Hắn cũng không có làm cho hai nàng phát giác mà vòng ra phía sau hai nàng, đang lúc hai nàng ta ngẩn ngơ thì hắn khẽ chạm tay sau lưng hai nàng, cùng lúc đó hắn phát ra âm thanh u ám tăm tối nói. Bên dưới lạnh lắm, các ngươi xuống cùng ở chung với ta đi. Bị một bàn tay lạnh toát đụng chạm cơ thể, cùng lúc nghe được âm thanh như cô hồn giã duyệt. Hai cô nàng lông tơ đều dựng thẳng, sau đó không hẹn mà hai cô nàng cùng nhảy dựng lên thét lớn. A a a a, có dục. Vèo một cái hai nàng bay thẳng ra ngoài, đi ra một đoạn xa hai nàng mới dám quay đầu lại nhìn, vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy Xuân Đức đang ngồi nơi đó cười hắc hắc. Hai nàng lúc đầu là ngẩn ra, sau đó là vui mừng, cuối cùng là tức giận. Cả hai nàng cùng một lúc xông lại quyền đấm cước đá Xuân Đức, vừa đánh vừa mắng. Để còn biết quay về, vừa quay không lễ phép chào hỏi tỷ tỷ lại còn dám đùa giỡn nhị tỷ. Tam ca xấu, đánh chết huynh, làm muội đứng tim luôn. Sau một hồi quyền đấm cước đá xong thì hai cô nàng này mới tha cho Xuân Đức. Xuân Đức ngồi dậy phủi bụi trên cơ thể sau đó cười hỏi. Mọi người đâu hết rồi? Sao nơi này chỉ còn nhị tỷ cùng tiểu muội ở đây thôi? Kiều Kiều lúc này nằm dài trên bàn nói. Đều đi về nhà cả rồi, chỉ có vài người là đi vào thế giới mộng huyễn thôi. Còn hai người bọn muội ở đây là do vài ngày nữa chính thức tiến nhập ác ma điện. Xuân Đức khóe miệng kéo kéo nói. Làm sao không ở Thiên Long học viện mà lại chạy tới cái nơi nguy hiểm này làm gì? Gia nhập ác ma điện rất dễ bị thế lực khắp nơi ám sát. Lam Vũ nghe vậy thì không vui chừng mắt nhìn Xuân Đức, nàng hình như có chút sinh khí nói. Có phải hay không hai người chúng ta gia nhập ác ma điện sẽ khiến để mất mặt, có phải hay không để xem thường hai người chúng ta tu vi thấp, có phải như vậy không? Ở bên cạnh Kiều Kiều cũng đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, cứ như là hắn mới làm một việc tội lỗi nặng nề với nàng vậy. Xuân Đức lúc này cũng sợ hết hồn, hắn chỉ là muốn tốt cho các nàng thôi, ai ngờ các nàng phản ứng kịch liệt như vậy, hắn vội vàng nói. Làm gì có chuyện đó, không có chuyện đó đâu. Chỉ là để lo cho sự an toàn của hai người cùng gia đình thôi nên mới nói như vậy. Để mà không gia nhập từ trước thì cũng đã không tham gia rồi, rất nguy hiểm, để rất sợ chết à. Lam Vũ lại trừng mắt với hắn, khuôn mặt xinh đẹp lúc tức giận càng thêm phần mỹ lệ, nàng nghiêm túc nói. Tam đệ, để nói như vậy là sao? Mộng Điệp tiền bối là sư tôn của đệ, mà tiền bối ấy là một trong mấy người đứng đầu ác ma điện, để nói như vậy không sợ sư phụ của đệ đau lòng sao? Xuân Đức lập tức như ăn phải con ruồi, trong lòng hắn thầm nói con ngốc Tuyết Anh kia làm sư phụ ta thì có mà chó mặc váy, con ngốc đó có đau lòng thì kể nó liên quan gì bổn đại nhân này cơ chứ. Trong lòng tuy nghĩ là vậy nhưng bên ngoài hắn vẫn nhận lỗi. Tỷ nói đúng là để sai, đúng rồi mấy nha đầu kia đâu rồi? Hắn vội nói sang chuyện khác. Kiều Kiều nãy giờ bên cạnh cười trộm. Lúc này mới giả bộ nghiêm túc nói. Mấy muội ấy đều đi bế quan hết rồi, ai giống Tam ca suốt ngày đi ra bên ngoài làm việc không chính đáng. Ở bên trong lâu đài quan sát, Tà Long cùng Đại Bạch đều đang ôm bụng bò lăn bò càng trên mặt đất, cười đến chảy cả nước mắt. Tà Long nín cười nói. Từ khi nào bà cô Tuyết Anh lại thành sư phụ của củ cải vậy? Bạch ngươi nhìn xem. Nhìn bộ dạng khúm núm của củ cải lúc này xem thật làm ta chết cười. Đại Bạch lau nước mắt nói. Cũng phải công nhận đại nhân diễn kỹ thật xuất sắc, nếu ta không hiểu đại nhân có khi cũng tin đây là thật cũng nên. Nhìn cái bộ dạng yếu đuối kia mà khiến ta cảm thấy xúc động quá chừng. Chúng ta có nên qua bên đó nhân làm sư thúc của củ cải không? Dù sao chúng ta vai vế cũng ngang với Tuyết Anh. Nghe được củ cải gọi tiếng sư thúc lại mát lòng mát dạ. Tà Long nói ra chủ ý xấu của mình. Đại Bạch lắc đầu. Không giải, đại nhân thù dai lắm, nếu đại nhân mà đi hợp tác với bà cô kia thì chúng ta xem như xong rồi, ngày tháng sau này sẽ không có quả ngon để ăn.

Đi tới nơi tắm nắng của con rồng đần Tà Long, Xuân Đức liền thấy một cái bản mặt đáng khinh đang nằm vắt chéo chân tận hưởng một ly rượu sâm. Xung quanh tên này là 6 cô gái mà hắn từng thu làm nô bộc. 6 cô gái nhìn thấy hắn thì sắc mặt một mảnh trắng xám như mất máu. Tà Long lúc này cũng cảm nhận đến Xuân Đức tới nơi đây, hắn mở mắt ra ngồi dậy cười nói. Củ cải khỏe lại rồi à, ta cứ nghĩ năm sau lại có đám dỗ to. Đưa cho mấy cô gái một ít linh thạch cực phẩm xem như phí đền bù tổn thất tinh thần, hắn ôn hòa nói. Các cô đi ra bên ngoài chơi đi, ta có chuyện muốn nói với chủ nhân các cô. Mấy cô gái như được ban ăn, nhận lấy linh thạch rồi như con thỏ nhỏ bị sợ nhanh chân đi ra ngoài. Có một cô gái mặc áo tím không hiểu làm sao ngã xuống nơi đó, phải nhờ đồng bạn dìu đi mới được. Đợi các nàng đi hết, Xuân Đức mới nói. Mấy nàng có vẻ rất sợ ta. Tà Long nhâm nhi ly rượu nói. Không sợ sao được, không nói ngày trước 6 người này đều sắp bị người giết chết, may có bổn đại gia ta nhân từ cứu các nàng. Còn bây giờ củ cải ngươi càng thêm đáng sợ, mặc dù là như ta, một gã tinh quân cảnh đỉnh phong mà luôn cảm thấy bất an, nếu không phải biết ngươi từ lâu thì ta cũng không dám ở gần. Tự rót cho mình một ly rượu, Xuân Đức khẽ uống một ngụm sau đó cười nói. Đừng có mà phóng đại lên như vậy cha nội, cứ làm như ta là quái thú ăn thịt không nhà xương vậy. Đúng rồi, ta có một người bạn đặc biệt muốn giới thiệu cho người xem. Ai? Tà Long có phần hiếu kỳ. Xuân Đức đặt ly rượu xuống nói. Lão nhị ra gặp người quen đi nào. Xuân Đức vừa dứt lời thì cái bóng ảnh của hắn tách rời ra, huyễn hóa thành một người có hình dạng na ná như Xuân Đức. Ngồi kế bên hắn. Rất vui được làm quen với người, Long chim teo. Bóng ảnh đưa tay ra thân thiện làm quen. Tà Long nhìn mà muốn lồi con mắt, hắn căng mắt ra mà nhìn bóng ảnh, vô thức hắn cũng đưa một tay ra nắm tay với bóng ảnh, nhưng một điều kinh dị xảy ra là hai bên lại có thể đụng chạm lẫn nhau. Nhìn nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau, Tà Long cảm nhận được một loại năng lượng tội ác đến vô cực. Hắn vội rút tay về nhìn bóng ảnh hỏi. Ngươi là cái quái gì vậy, làm sao kỳ cục thế? Xuân Đức bên cạnh cười hắc hắc nói. Còn có thể là gì, bóng của ta đấy. Hắc hắc, lợi hại chưa nào. Ta gọi hắn là lão nhị có tư duy riêng biệt không hoàn toàn phụ thuộc vào ta. Bóng ảnh bên cạnh gật nhẹ đầu biểu hiện đồng ý với quan điểm của Xuân Đức. Tà Long nghe vậy thì càng khó tin nói. Lại còn có linh trí nữa, cái này mẹ nó quá không có thiên lý rồi. Đừng nói nó cũng có thực lực không kém gì ngươi nhé. Xuân Đức bắt chéo chân ngửa đầu ra nhìn trời nói. Chú lại khinh thường em của anh đây quá rồi, bằng là bằng thế quái nào được, nó còn hơn ta hẳn một bậc. Mà sau này càng mạnh, ta mạnh thì nó càng mạnh. Nó mạnh lên thì ta vẫn vậy. Moa ta cũng thấy bất công. Tà Long mi nói có phải không? Tà Long cũng là ngoác miệng ra. Châu bò vậy, mà mi làm sao tu luyện ra được vậy? Bóng ảnh lúc này trả lời chấm phẩy. Huyết mạch con run của ngươi thì không thể tu luyện được, tu xong rồi cũng đi luôn. Chỉ có huyết mạch ác ma thủ hộ tinh thuần cùng cô đọng cao mới có thể, mỏng hơn cũng được nhưng hiệu quả quá kém, chiến lực bóng ảnh chỉ bằng 50% là cực hạn, mà kiểu như đám hộ vệ tinh anh tu luyện ra cao nhất cũng đạt có 20% thì càng không đáng nhắc tới, nếu là đám thấp nhất thì 10% là kết quả tốt nhất. Tà Long nghe vậy thì có hơi chút thất vọng, lúc này hắn mới nhớ tới Xuân Đức đến tìm hắn có việc. Hẳn không phải là khoe cái bóng ảnh này, mà còn có việc khác. Vậy thì thôi, dù sao ta cũng không cần tu luyện gì cả, cứ như thế này sống qua ngày sung sướng biết bao. Má củ cải mi tới đây có việc gì nữa không, chẳng rẻ trời đẹp mi nhớ đến ta. Xuân Đức liếc Tà Long xem thường nói. Nhớ ai chứ, ta không bao giờ nhớ tới cái bản mặt của mi nhé, đến đây có việc cần mi giúp.